Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 569, chương 952, đại ca. Tôn thượng, muốn hay không giải quyết hết? Dám tới nơi này quấy rối. Một bên Liệt Cốt trầm thấp nói ra. Vậy mà đến xáo trộn Tôn thượng pháp trường, đơn giản liền là muốn chết. Diệp Hoa đón đến, chậm rãi nói ra, không vội, trước nhìn kỹ hãng nói đi, dù sao cũng là từ kia cái gì Linh Thành đến, tính toán là lần đầu tiên gặp mặt đi, năm đó còn có rất nhiều chí tôn đều trốn ở Linh Thành. Ngụy Thường trầm giọng nói ra, cái này Linh Thành đến, có phải hay không phát hiện chúng ta vẫn là thật sự là bọn họ cầu xuống tới, đợi chút nữa chẳng phải sẽ biết sao? Diệp Hoa từ tốn nói, sự tình trở nên có ý tứ, lại có người muốn ngăn cản bản tôn giết người. Hy vọng các ngươi người tới nhiều một ít, không phải vậy sẽ để cho bản tôn mất hứng. Theo cầu vồng chi mang hạ xuống, loáng thoáng có thể trông thấy một bóng người. Như thế nhượng Diệp Hoa sững sờ. Không tệ a, vậy mà chỉ tới một người. Diệp Hoa khẽ cười một tiếng. Địch nhân giống như nhìn có chút không bắt nguồn từ chính mình a. Chỉ tới một người, đứng sau lưng Diệp Hoa các vị thuộc hạ lộ ra nhe răng cười. Vậy mà chỉ tới một người, thật không biết nên nói như thế nào. Đến cùng hẳn là nhượng người nào ra sân đâu. Đem cái này người xé nát, khiến cái này tử tù biết, liền xem như thần minh cũng cứu không các ngươi. Dần dần, cầu vồng chi mang chậm rãi biến mất, chỉ gặp trong hư không nổi lơ lửng một người nam nhân. Thậm chí, lộ ra một cái bóng lưng cho Diệp Hoa nhìn, cái này khiến Diệp Hoa bọn người kinh ngạc đến ngây người. Vậy mà cho Tôn thượng nhìn bóng lưng, người tự tin đến cùng là nơi nào đến, còn có này kiểu tóc, lại là giấy bạc nóng, còn có cái kia hai tay cắm trong túi quần động tác. Người thật sự là nghiêm túc sao, một người vậy mà có thể điêu đến dạng này trạng thái. Gia hỏa này khẳng định là luyện qua. Còn có a, vậy mà ăn mặc tao áo bào màu đỏ. Từ điểm đó cũng có thể thấy được, gia hỏa này là cái tao nhân. 100% khẳng định, chí ít so Tôn thượng còn muốn tao khí. Tuy nhiên nam nhân là đưa lưng về phía Diệp Hoa, nhưng là phía trước là hướng phía những người khác. Mà bây giờ, tất cả mọi người nhìn lấy cái này trên trời rơi xuống nam nhân. Cho dù là quỳ trên mặt đất tử tù, cũng giống như vậy nhìn lấy. Nhưng là tất cả mọi người ánh mắt cũng không giống nhau. Tựa như trông thấy quỷ giống như. Diệp Hoa cùng các vị thuộc hạ cũng phát hiện tình huống như vậy. Đều có chút hiếu kỳ. Tôn thượng, có chút kỳ quái a. La Hầu nhỏ giọng nói ra. Diệp Hoa cũng là cảm thấy như vậy, tất cả mọi người lộ ra không bình thường, đến cùng làm sao những tử hình đó phạm làm sao ánh mắt biến. Người này không phải cứu thế chủ sao, vì cái gì bọn họ ánh mắt lại trở nên tuyệt vọng. Mà những người khác thì mang theo kinh ngạc ánh mắt, lúc này Hồng Bào Nam cũng giống như vậy, vừa mới mình tại tản bộ thời điểm, đột nhiên cảm giác có người tại khẩn cầu. Dạng này khẩn cầu thường xuyên phát sinh, cũng không để ý, nhưng có chút nhàm chán, liền xuống đến xem làm sao, thuận tiện đề bạt một chút bức cách. Quả nhiên, theo chính mình hạ xuống, những người này đều ngốc, nhưng là cũng chính là như vậy từng cái. Sau đó ánh mắt kia liền bắt đầu có biến hóa, từ sùng bái đến kinh ngạc, có hoặc là từ hy vọng trở nên tuyệt vọng. Các ngươi đây là nhìn thấy quỷ sao? Ta Diệp Tuyệt Thiên thế nhưng là mỹ mạo gồm cả nam nhân. Nhanh thu hồi các ngươi ánh mắt. Ta Diệp Tuyệt Thiên không cần dạng này. Tốt a, vậy mà các ngươi nghĩ như vậy. Vậy liền lộ ra đi. Ta Diệp Tuyệt Thiên thu sạch liền tốt. Ta cái này không chỗ sắp đặt mị lực a, đi tới chỗ nào đều sẽ khiến chấn động. Bất quá sau lưng tựa như là chính chủ đi. Các người liền thưởng thức ta Diệp Tuyệt Thiên khoan hậu bả vai. Dạng này vĩ ngạn không phải là các người có thể đạt tới. không nói chuyện còn nói đến. Đây là đang hành hình à? Số người này cũng không ít, đủ hung tàn. Ta Diệp Tuyệt Thiên thích ngươi, vậy liền để ta Diệp Tuyệt Thiên nhìn xem, đến tột cùng là ai tàn nhẫn như vậy, có hay không ta Diệp Tuyệt Thiên một nửa xuất khí. Nếu có hai thành, hôm nay tùy tiện giết giết liền tốt. Nếu có ngũ thành, vậy hôm nay tốt hơn theo liền giết giết tốt, cho ngươi lưu lại toàn thây. Cái chủ ý này cũng không tệ. Ta Diệp Tuyệt Thiên vẫn là quá nhân từ. Ta cái này đáng chết nhân từ a, sớm nên diệt đi. Chỉ gặp Diệp Tuyệt Thiên chậm rãi quay người. Diệp Hoa cũng nhìn lấy cái này tao bao nam quay người. Nếu như hù đến bản tôn lập tức miểu sát ngươi. Sau khi Diệp Hoa nhìn thấy Diệp Tuyệt Thiên, phảng phất nhìn thấy quỷ giống như, quả thật bị hù đến. Đâu chỉ Diệp Hoa bị hù dọa, các vị thuộc hạ cũng bị hù dọa, mà Diệp Tuyệt Thiên cũng giống như vậy, phảng phất nhìn thấy quỷ nhất dạng. Thời gian phảng phất tại thời khắc này đình chỉ giống như, tất cả mọi người không thể tin được trước mắt hết thảy. Bởi vì Diệp Hoa cùng Diệp Tuyệt Thiên quá giống nhau, đơn giản tựa như từ trong một cái mô hình khác đi ra một dạng. Trừ một cái kia chính là thần thái khác biệt. Diệp Hoa trên trán mang theo lãnh khốc, mà Diệp Tuyệt Thiên trên trán mang theo một cỗ tao khí. Cũng là nương, trừ thần thái, hai người kia đơn giản giống như đúc. Các vị thuộc hạ não tử có chút khó dùng. Người này là ai, chẳng lẽ là Tôn Thượng thất lạc nhiều năm huynh đệ? Cái này sao có thể đi theo Tôn Thượng cũng có ngàn năm lâu. Tôn Thượng cũng là cái bất tử tộc, làm sao có thể có huynh đệ? Đây cũng quá vô nghĩa, hoàn toàn không thể tin tưởng. Diệp Hoa hiện tại quả thật bị kinh hãi đến. Cái này vóc người cùng mình một lông một dạng, thật sự là gặp quỷ. Diệp Tuyệt Thiên não tử có chút loạn. Người này làm sao như vậy giống đại ca của mình a? Rất giống. Này hai đầu lông mày lạnh lùng, này trong con mắt bức cách, đơn giản cùng mình một lông một dạng. Điều đó không có khả năng. Đại ca sớm tại ngàn năm trước liền mất tích, mà lại là tại đại chiến trong mất tích. Rất nhiều người đều nhìn thấy đại ca vẫn lạc, không có khả năng còn sống. Vậy cái này là ai? Diệp Tuyệt Thiên xoa xoa con mắt, sau đó lại vỗ vỗ chính mình gương mặt, lại xoa bóp bên hông mình thịt, đau đến đều mắt trợn trắng. Phát hiện đây chính là một sự thật. Đại ca Diệp Hoa mơ hồ. Con hàng này vừa đến đã nhận đại ca. Bản tôn cũng sẽ không giống như liệt cốt, dạy ngươi trải trượt đọc đầu. Đằng sau một đám thuộc hạ cảm thấy, con hàng này liền là lường gạt. Phát hiện đánh không lại, liền tùy tiện nhận đại ca. Khẳng định chính là cái này bộ dáng. Đơn giản không biết xấu hổ. Còn tưởng rằng là cái nhân vật. Kết quả không nghĩ tới tất cả mọi người nghe được câu này đều có chút mộng bức. Thần minh vậy mà hướng phía hoàng đế hô đại ca. Mà mẹ nó, đây là cái gì tình huống? Có thần minh làm chỗ dựa, người vị hoàng đế này không phải đi ngang. Quỳ trên mặt đất vạn tên tử tù tuyệt vọng. Mời nửa ngày, vậy mà mời một tiểu đệ. Cái này nhượng chúng ta những người này làm sao chịu nổi? Vì sao lại xuất hiện dạng này người a? Có thể hay không một lần nữa? Người cái này tiểu đệ đi lên trước, chúng ta một lần nữa triệu hoán một chút. Đại ca, thật là ngươi sao? Diệp Tuyệt Thiên âm sắc mang theo một vẻ khẩn trương, thậm chí hai tay đều đang run rẩy. Diệp Hoa mi đầu chăm chú nhăn lại đến, cảm giác không thật là tốt. Nhưng mà các vị thuộc hạ phát hiện, nam nhân này thần thái, giống như thật nhìn đến đại ca giống như, nhìn xem kinh ngạc đến cực hạn thần thái. Nếu như đây là diễn kịch, đây cũng quá thật đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.